Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chương 561, người xác định người dạy hắn đàn dương cầm. Mặt trời chiều ngã về tây, Lục Viễn khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua thư viện ngoài cửa sổ dạng mây đỏ. Nhẹ nhàng lấy mắt kiếng xuống xoa xoa có chút khô khốc đôi mắt. Tịch Dương thực mỹ, nhìn một lúc Tịch Dương về sau. Hắn trở về buông cái kia bản, dương cầm kiến thức căn bản, theo sau nhét vào trên giá sách. Theo sau nhìn thoáng qua, yên lặng mà nhìn về phía một khác bản, dương cầm tiến giai lý luận tri thức. Ở do dự vài phút về sau, lại đem quyển sách này cầm lấy tới. Yên lặng mà soát thẻ mượn sách hướng cửa yên lặng đi đến. Hơn một tháng thời gian trôi qua. Cái này hơn một tháng thời gian, Lục Viễn rõ ràng cảm thấy tiến bộ của mình. Hơn một tháng trước, hắn xem như một cái nửa vời. Nhưng là hiện tại, ít nhất hắn đã hiểu rất nhiều đồ vật. Cái này khá tốt. Hắn cảm giác thực vui mừng mà phong phú. Xin chào, đồng học. Liền tại hắn mới vừa đi ra thư viện thời điểm, hắn đột nhiên nhìn đến một cái đeo kính dâm khẩu trang nữ hài tử đột nhiên gọi hắn lại. Đồng học, quấy dày một chút, người cái này bản, dương cầm tiến giai lý luận tri thức, có thể trước cho ta mượn sao? A, quyển sách này, quyển sách này toàn bộ thư viện chỉ có một bản, chờ ta xem xong lại mượn cho ngươi. Đồng học, ta thực suy nghĩ xem quyển sách này, có thể hay không thương lượng một chút. Không thể, xin lỗi, ta còn có sự, ta phải đi trước rồi. Lục Viễn nhìn vị này đeo kính dâm khẩu trang nữ hài tử liếc mắt một cái sau. Lắc đầu, theo sau cùng nàng sượt qua người. Nữ hài tử nhìn Lục Viễn bóng lưng, nàng cũng không có đuổi theo. Chính là như vậy lẳng lặng mà nhìn. Trong mắt của nàng bên trong mang theo một chút hồ nghi. Theo sau lại có chút kỳ quái. Thoạt nhìn bộ dáng rất giống, nhưng lại cảm giác không phải. Ít nhất trên mặt khí chất thực không giống nhau. Nữ hài tử lắc đầu. Trên thực tế, nàng cũng không phải là muốn xem quyển sách này, mà là muốn mượn cớ mượn cơ hội cùng Lục Viễn đến gần mà thôi. Nửa tháng trước, nàng phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Đó chính là cái này lớn lên cùng Lục Viễn có chút giống nhau học sinh cơ hồ mỗi ngày 3 giờ chiều đều sẽ đúng giờ tới thư viện. Tại đọc sách nhìn đến 5 điểm về sau, đúng thời gian cầm sách rời đi thư viện. Hắn trừ bỏ cần thiết giao lưu bên ngoài, hắn cũng không bất luận kẻ nào nói. Trước sau đều là giữ yên lặng. Cái này vô hình chi chung gợi lên nữ hài một chút hiếu kỳ. Đương nhiên, nữ hài tin tưởng người nam nhân này cũng không phải Lục Viễn. Liền tính người nam nhân này lại giống như Lục Viễn, nàng cũng không cảm thấy người nam nhân này là Lục Viễn. Rốt cuộc, người tin tưởng Lục Viễn thế giới như thế này cấp dương cầm ra sẽ xem mấy thứ này sao? Hơn nữa, Lục Viễn chỉnh thể thoạt nhìn muốn so hắn hơi chút gầy yếu một chút, hơi chút suy sút một chút. Đồng thời, ăn mặc cũng không có hắn như vậy thổ. Ngay cả kiểu tóc giống như cũng không khả năng là loại này thổ thổ kiểu tóc. Đương nhiên, còn có cái này một bộ xấu không kéo mấy kính đen. Lục Viễn sẽ mang loại mắt kính này. Sao lại có thể như thế đây? Buổi tối, nữ hài khó được mà lên một lần dương cầm thực tiễn khóa. Ở trên xong thực tiễn khóa thời điểm nữ hài tử náo loạn bụng. Vì thế ngốc ở trong nhà cầu đại khái ngây người hơn nửa canh giờ. Chờ giải quyết xong đi ra về sau, nàng đột nhiên nhìn đến cách đó không xa dương cầm trong phòng ánh đèn đang sáng. Hơn nữa tựa hồ có đứt quãng tiếng đàn dương cầm. Nàng có chút kỳ quái. Lúc này, ký túc xá đều mau tắt đèn. Như thế nào phòng đàn còn có người? Chẳng lẽ là có lão sư sao? Nữ hài kỳ quái mà hướng phía đó đi đến. Chờ đến gần về sau nàng phát hiện cửa phòng đàn khóa. Hai bên bức màn cũng lôi kéo. Nàng không cách nào nhìn rõ ràng phòng đàn bên trong người là ai. mới đầu nàng đối này đó cũng là không có hứng thú gì. Dương Cầm Đàn tuy rằng rất quen thuộc, nhưng là tại nữ hài nghe tới, cái này Dương Cầm tạo nghệ vẫn là rất miễn cưỡng, xem như âm nhạc lão sư cấp bậc. Cho nên, nàng chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng là, làm Dương Cầm trong phòng mặt truyền đến Dream Wedding về sau, nàng đột nhiên ngừng lại. Nàng thực thích cái này đầu từ khúc, cũng không biết nói vì cái gì. Từ Lục Viễn Đàn xong cái này đầu từ khúc về sau, nàng liền thật sâu mà bị từ khúc bên trong ý cảnh chỗ hấp dẫn. Vì thế, nàng lặng lặng mà nghe xong cái này đầu từ khúc, làm phòng đàn bên trong cái này đầu từ khúc đàn xong về sau, nữ hài tử nhìn đến phòng đàn bên trong đèn dập tắt. Theo sau, bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, đại khái lại quá vài phút về sau, môn từ từ mở ra, nữ hài tử vô ý thức trốn qua một bên. Theo sau, nàng nhìn thấy trong phòng mặt dò ra một cái rón ra rón rén, tựa như làm tặc giống nhau bóng dáng, xem bốn bề vắng lặng về sau, cái này mới mở cửa đi ra. Dưới ánh trăng, nữ hài thấy rõ ràng người này chính là phía trước tại thư viện chính mình đụng tới cái kia kỳ quái nam hài tử. Hắn như cũ là như vậy thổ, như cũ thoạt nhìn là lạ. Nữ hài tử yên lặng mà nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn từ từ đi xa. Nàng dừng lại, nhìn xem phòng đàn, lại nhìn xem người bí ẩn này phương hướng ly khai. Nàng đột nhiên đối người bí ẩn này sinh ra một chút tò mò. Theo sau nửa tháng, nữ hài tử không biết có phải hay không cố tình mà mỗi lần chờ đến học sinh tan cuộc xong nửa giờ về sau đến cái này phòng đàn bên ngoài ngốc. Mỗi ngày 9 giờ rưỡi đến 11 giờ 30, người bí ẩn này đều sẽ tới phòng đàn luyện đàn. Hơn nữa quả thực giống như bấm đốt ngón tay hảo điểm giống nhau, đúng giờ đến không được. Hắn luyện khúc Dương Cầm thực phức tạp, có chút là Lục Viễn khúc Dương Cầm, có chút là thế giới này một ít Dương Cầm danh khúc, có chút đơn giản, có chút còn lại là tương đối phức tạp. Tóm lại, đủ loại khúc Dương Cầm đều có. Nửa tháng thời gian, nữ hài tử còn đã xảy ra một món khác sự. Đó chính là cái này kẻ thần bí đàn Dương Cầm thủ pháp tiến bộ thực mau. Vừa mới bắt đầu đàn Dương Cầm khúc thời điểm, chắc chắn sẽ có một ít kỹ xảo bên trên vấn đề. Nhưng là dần dần, nữ hài phát hiện người bí ẩn này đối Dương Cầm đàn tấu bên trên càng ngày càng quen thuộc, đồng thời tì vết cũng càng ngày càng ít. Sự tiến bộ của người này rất kinh người. Bất quá, nữ hài trước sau phát hiện người bí ẩn này tại đàn Dương Cầm thời điểm có một ít không tốt quen. Đó chính là mỗi lần đánh thời điểm, kiểu gì cũng sẽ tránh không được xuất hiện một ít âm dung. Hơn nữa không phải khúc Dương Cầm bản thân yêu cầu âm dung, mà là không giải thích được xuất hiện âm dung. Âm dung nhường nữ hài cảm thấy rất không thoải mái. Rốt cuộc, tại ngày 15 tháng 3 ban đêm, nữ hài tử trước thời gian đứng chờ ở cửa người bí ẩn này. 9 giờ rưỡi, kẻ thần bí nhìn chung quanh một lần, tại xác nhận không có người nào về sau đẩy cửa ra. Đồng học, a, chấm ngoặc kép, ngươi Dương Cầm tiến bộ thực mau, nhưng là tại kỹ xảo bên trên ngươi vẫn là khuyết điểm hỏa hầu. Ân, ta cảm thấy ngươi cái kia đầu, Ni Hà thiếu nữ, không thể như vậy đánh. Bên trong âm dung cũng quá rõ ràng, Vương Vĩ Tuyết viết cái này đầu từ khúc thời điểm, kỳ thật vẫn luôn tại tránh cho cái loại này âm dung xuất hiện. Dĩ nhiên, ta không phủ nhận một ít khúc Dương Cầm xác xác thật thật yêu cầu âm dung. Nhưng ngươi đánh những cái đó, không cần, nga, cái kia, ta phải làm như thế nào đánh? Có thể để cho ta tiến vào sao? Nga, tốt, Lục Viễn nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện khẩu trang kính dâm thiếu nữ, đầu tiên là rất gấp gáp, theo sau lại khắp nơi nhìn xem. Tại nhìn thấy bên ngoài cũng không có những người khác về sau, hắn mới đóng cửa lại. Ngươi vì cái gì sốt sắng như vậy? Ngươi lại không phải ăn trộm. thiếu nữ kỳ quái mà nhìn Lục Viễn. Ha ha, ta có chút sợ người lạ. Đúng, ngươi nói những cái đó Khúc Dương cầm đàn tấu là có ý gì? Nga, trước lấy cái này đầu, Ni Hà thiếu nữ, bắt đầu đi. Ta đánh cho ngươi nghe. Hảo, Lục Viễn tìm một cái ghế dựa ngồi xuống. Theo sau yên lặng mà nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ ngồi tại Dương Cầm trước tháo kính mát xuống. Mảnh khảnh trắng nõn tay phóng tại Dương Cầm bên trên. Nước chảy mây trôi đánh cái kia đầu, Ni Hà thiếu nữ. Làm đánh đến bên trong ở giữa bộ phận thời điểm. Thiếu nữ thoáng rừng rừng. Nơi này chính là âm dung bộ phận. Ngươi đàn rất có vấn đề. Ngươi nghe thanh âm của ta. Ngươi chú ý nghe. Hảo, Lục Viễn nghiêm túc nghe thiếu nữ đem cái này đầu từ khúc hóa giải xong nói một lần về sau. Lục Viễn đột nhiên có chút bừng tỉnh. Hắn rốt cuộc đã hiểu phía trước tại sao mình bắn lên tới là lạ. Ngươi tới thử. Hảo, không được. Tốc độ của ngươi nhanh điểm. Muốn chậm, biết không? Nga nga nga, còn có. Ngươi tiết tấu muốn nắm chắc đến hảo một ít. Ngươi tiết tấu. Thiệt tình rối tinh rối mù. Ni Hà thiếu nữ, nhạc dạo không phải cái dạng này. Nga, cũng đúng, đúng rồi. Ta nói với ngươi nói cái kia đầu Lục Viễn, Dream Wedding, đi. Cái này đầu từ khúc rất đơn giản, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể đánh. Lục Viễn bắn lên tới rất có cảm tình, mà ngươi bắn lên tới khuyết thiếu cảm tình. Thực lỗ trống. Giai điệu phương diện ngươi cũng kém rất nhiều. A, Lục Viễn nghe ngây người. Kém rất nhiều. Hắn hơi hơi trầm tư một chút. Theo sau ý thức được hiện tại chính mình đàn Dương Cầm thời điểm. Vẫn luôn là ở suy xét Dương Cầm thuần thục độ mà quên mất cái này đầu từ khúc bản thân nhạc dạo. Lục Viễn bản thân xác xác thật thật không có tiến vào phía trước loại trạng thái kia. Tiến vào trạng thái cùng chưa đi đến nhập trạng thái. Khác nhau xác xác thật thật thật lớn. Thiếu nữ tại đàn xong cái kia đầu, Dream Wedding, về sau đứng lên nghiêm túc mà nhìn Lục Viễn. Ngươi hiện tại rõ ràng đi. Ân, rõ ràng, cảm ơn, đồng học, ngươi tên là gì? Ta kêu Lục Nguyên, Lục Viễn, không, Lục Nguyên, Thảo Nguyên Nguyên, cùng Lục Viễn không có quan hệ gì. Người lớn lên giống như, không nghĩ tới tên cũng giống như, rất nhiều người đều nói như vậy ta. Ha ha, bất quá, ngươi so Lục Viễn xấu nhiều. A, đem kiểu tóc lẽ ra đi, sau đó đổi trở lại mắt kính. Ngươi dạng này ở trong trường học là giao không đến bạn gái. Ân, hơi chút đánh lẽ ra một chút. Ngươi làm không hảo tại tháng sau bắt trước xuất sắc có thể bắt trước một chút Lục Viễn. Làm không hảo để ngươi nổi danh cũng nói không chính xác. Cảm ơn, Lục Viễn gật gật đầu. Theo sau ngẩng đầu nhìn nhìn lên ở giữa. Khi hắn nhìn đến thời gian vừa vặn đến cái này điểm về sau. Hắn đứng lên, ngươi khó nói liền không hỏi ta là ai. Nữ hài rất kỳ quái mà nhìn xem Lục Viễn. Ngươi là... Lục Viễn nhìn nữ hài tử, thông qua nữ hài tử trang điểm, hơn nữa một ít phân tích về sau, Lục Viễn cảm thấy cô bé này cũng không phải người bình thường gì. Hẳn là cái gì minh tinh loại hình, ta kêu An Nhã, nữ hài tử nhìn Lục Viễn, có chút chờ mong nhìn đến Lục Viễn ánh mắt chi chung kinh hỉ. Ếch, ngươi không quen biết ta, nhưng là... Làm An Nhã nhìn đến Lục Viễn ánh mắt chi chung mờ mịt về sau nàng liền có chút kỳ quái. Ếch, hiện tại xem như nhận thức. Hiện tại ngươi tổng biết ta là ai không? An Nhã do dự một chút. Theo sau lấy xuống khẩu trang. A, Lục Viễn nhìn gương mặt xinh đẹp này về sau như cũ mờ mịt. Hắn chỉ cảm thấy người thiếu nữ này rất quen thuộc. Sau đó, hắn nghĩ không ra. Ngươi chưa có xem qua ta điện ảnh. Chưa có xem qua. Ngươi là dã nhân đi. SH49 người thiếu nữ này tổ hợp ngươi biết không? À, xin lỗi. Lập tức muốn đến giờ. Ta phải trở về. Lần sau có rảnh trò chuyện. Lục Viễn còn lại là ngẩng đầu nhìn một chút chung. theo sau vô ý thức chạy nhanh chuyển cầm khóa bản đi ra ngoài. Ngoặc kép, thiếu nữ có chút ngây dại. Tỷ, người ngày mai thật sự lại đây? Vừa lúc tại Yến Kinh bên này có rảnh ghé thăm ngươi một chút. Tỷ, ta hôm nay nhìn đến một người kỳ quái. Nga, như thế nào kỳ quái? Ta nói với ngươi, người này a, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tỷ, ngươi làm sao vậy? Ngươi xác định ngươi ở dạy hắn đàn dương cầm? Đúng vậy a, làm sao vậy? Không có gì, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Tỷ, ngươi nói thế nào nói nửa câu, làm người khác khó chịu vì thèm thật không tốt biết không? Chờ tối mai ta lại đây thời điểm ta lại nói cho ngươi hay. Ta hơi mệt chút, thật, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.